Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, thứ 689 chương không phát hiện là một hố. Bọn họ còn đương nhiên cho rằng, nàng là cái nào đến cùng ba mẹ cùng nhau xuất môn. Đến trên đảo chúc Tết Thiên Kim tiểu thư, có phản ứng mau, liền cười nói, đây là đâu ra nữ nhi, thật đáng yêu. Ta đều muốn ôm trở về gia sản con dâu. Tiểu Mặc Hiên vừa mới từ phòng bếp trở về, liền nghe được câu này, trong nháy mắt liền tạc mao. Hắn Nhan Nhan muội muội mới không lấy chồng cấp những người này nhi tử đâu. Người của Dạ Viên cũng không thể gả. Hắn xông tới, tiểu gạch dưới mặt lạnh như băng, dắt dụ An Mễ tay liền đi. Ô, sinh khí tương đương, nói chuyện người nọ nhận ra dụ An Mễ. Hắn trước náo loạn cái ô long cười nhạo, cảm thấy thật mất mặt, liền đem lửa này khí tất cả đều tát đến đứa nhỏ trên người. Quái thanh quái khí cười một tiếng, nguyên lai là Mặc Chết Ngạn ra cái kia con ghẻ. Ta còn tưởng rằng thực sự là nhà ai thiên kim đâu, nhưng đừng nói như vậy. Mặc dù nàng không xứng với chúng ta người của Dạ Viên, nhưng dù gì cũng là ở Dạ Viên ở qua, dính quá chúng ta Dạ Viên quý khí. Dù cho xuất thân lại đê tiện, phối phối bên ngoài những thứ ấy nhà giàu mới nổi nhi tử, vẫn là đạt đến, hiện tại mở miệng, chính là tiểu An Mễ đi trường học báo danh ngày đầu tiên. Đà đảo nữ nhân kia, cũng chính là Dạ Viên chủ nhân em dâu. Ngày đó nhi tử bị tiểu An Mễ đánh một trận, nàng đi trường học khóc lóc om sòm tìm cha không được, lại bị tiểu An Mễ cấp đánh ngã xuống đất. Trở về còn bị lão công và Nhan tiên sinh mắng một trận. Thù này nàng thế nhưng vẫn nhớ kỹ đâu. Hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội, nàng sao có thể buông tha dụ An Mễ. Bất quá lần này nàng học khôn khéo, hoặc là nói, là chính nàng cảm giác mình khôn khéo. Chỉ tổn hại người không động thủ, muốn cho tiểu An Mễ tìm không được đánh người mượn cớ. Bởi vì là thiên tài nhi đồng, Tiểu Mặc Hiên ở Dạ Viên địa vị không đồng nhất bàn. Bất quá hắn cũng chỉ là Dạ Viên người thừa kế khả năng chọn người chi nhất. So sánh quan trọng, nhưng vẫn chưa tới hô phong hoán vũ tình hình. Về phần Mặc Chiết Ngạn, năng lực hắn trái lại có. Nhưng trước vẫn ở hỗn ăn chờ chết, không có gì lòng cầu tiến. Cho nên Mặc gia ở Dạ Viên địa vị đặc biệt bình thường. Cho nên những người này cũng không sợ Mặc gia người trả thù. Nghe nữ nhân kia nói xong như thế cay nghiệt, còn đều giống như nghe cười nhạo tựa như, cười to lên, tiểu Mặc Hiên đen mặt, hỏa khí cọ liền lên đây. Thế nhưng đừng nói đánh người, hắn đâu còn chưa nói đâu. Tiểu An Mễ liền mở tay nhỏ bé cánh tay, chặn ở trước mặt của hắn. Mặc Hiên ca ca, ngươi tại sao có thể sinh khí đâu? Hắn đương nhiên sinh khí, tức chết rồi, những người này đã vậy còn quá bắt nạt hắn Nhan Nhan muội muội. Nếu là hắn Dạ Viên chủ nhân thì tốt rồi, liền không ai dám như vậy. Ở rất nhanh sẽ phải đến 11 tuổi ngày này, mặc dù rất thiên tài, nhưng vẫn luôn chỉ là ưa học tập. Tiểu Mặc Hiên, lần đầu tiên đối quyền thế khát vọng khởi đến, tiểu An Mễ lại biểu tình ngày càng nghiêm túc, phe phẩy đầu nhỏ. Ngươi không thể tức giận, nữ nhân kia còn không biết chính mình sắp rơi vào một cái hố lý. Cười lạnh một tiếng, quả nhiên là xuất thân đê tiện liền trời sinh xương cốt mềm. Bị người chỉ vào mũi mắng cũng không dám phản bác, liên khí cũng không dám sinh, loại oát con vô dụng này. Sớm làm học ngươi cái kia đoàn mệnh quỷ ba, đuổi sắp chết quên đi. Xôn xao, kia ác độc thanh âm hình như cũng không tiêu tan đâu. Chính là đột nhiên tới một trận tiếng nước, nóng hôi hổi một chỉnh chén nước trà, cứ như vậy bị hất vào kia trên mặt nữ nhân. Nữ nhân kia a hét lên một tiếng, thủy đã có thể bưng lên, liền không đến mức đem người nóng được thế nào. Thế nhưng loại này sỉ nhục tính hất pháp, nhượng nữ nhân kia sắp giận điên lên. Hết chương.